Phong Thần Châu, chương 2516, cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh niên dậm chân liền muốn tiến vào bên trong kết giới võ trường. Bịch, chỉ là thanh niên kia còn chưa dẫm vào kết giới, một lực bắn ngược mạnh mẽ trong nháy mắt lao ra, bịch một tiếng, thanh niên miệng phun máu tươi, chật vật thụt lùi ra, quên nói, Lục Trung Hải cười nói. Kết giới này, võ giả vượt quá cốt linh 100 tuổi sẽ trực tiếp bắn ra, lời này vừa nói ra, bốn phía cười ầm lên, thanh niên kia sắc mặt lúng túng, vội vàng rút đi. Tại hạ Bắc Hải doanh tư của Bắc Hải phái, người thứ nhất lên sàn, một tiếng cười sang sảng lúc này vang lên, một thân ảnh mặc võ phục, thân hình cao lớn, ngũ quan vẫn còn ngay ngắn, giờ phút này bước ra, ha ha, Bắc Hải doanh tư cùng lắm là niết bàn tầng thứ nhất, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ chứ. Lại một thân ảnh lúc này trực tiếp bước ra, sát, ánh sáng chợt lóe, một thân ảnh kia chém ra một kiếm, hai người lúc này trong nháy mắt lao vào đánh nhau. Chỉ là lúc này giao chiến vừa mới bắt đầu mà đã kết thúc, một tiếng bịch vang lên, thân ảnh Bắc Hải doanh tư kia tụt lùi, giữa lúc ầm ầm đã chạm vào tường ranh giới, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt, Khánh Hạc, đã nhường rồi, người đàn ông đứng chính giữa lúc này mở miệng, tại hạ đến lĩnh giáo một chút bản lĩnh của Khánh Hạc công tử, không lâu sau, bắt đầu tỉ thí, hết trận này đến trận kia, lúc này tỉ thí dần trở nên náo nhiệt, niết bàn tầng thứ nhất bắt đầu ra sân. Dần dần niết bàn tầng thứ hai, niết bàn tầng thứ ba, cuối cùng võ giả niết bàn tầng thứ bảy cũng bắt đầu ra sân, tốc độ như vậy quá chậm, một tiếng cười khẽ lúc này vang lên, tại hạ Lục Sơn Chiết lĩnh giáo chút thực lực, Lục Sơn Chiết lúc này mở miệng, trực tiếp một bước bước vào trong võ trường, đứng yên bên trong, đứng trước võ giả cảnh giới niết bàn tầng thứ bảy kia, Chiết thiếu gia, bớt nói nhảm đi, lúc Vân Chiết bước ra, trực tiếp ra tay, thanh niên kia căn bản không có thời gian phản ứng, ngực như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt ngã xuống đất, cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Giờ phút này, ánh mắt mọi người hơi ngây ra, thiên kiêu cảnh giới sinh tử bắt đầu lên sàn rồi. Lục Sơn Chiết một chiêu đánh bại đối thủ, cảnh giới sinh tử mới là trọng điểm của tỷ thí lần này. Lục Sơn Chiết nhìn bốn phía, cười nhạt nói. Vị nào đồng ý lên lĩnh giáo một phen, cách chương.